Một lũ thiểu năng. Cô rảnh lắm mà, không làm mấy vụ án cướp của đó đi. Tô Diệp Diệp, vụ án này không thuộc quyền quản lý của tôi. Một lũ thiểu năng. Cho nên cô tiêu tiền để mua tin tức này từ Tô Đồ là vì sao? Nhiều tiền quá à? Thế giới của người có tiền thật là khó hiểu. Xanh trầm mặc làm người cạp đất mà ăn. Cách chương.